Nữ hoàng Queen, chương 8, rắc rối nảy sinh. Gocchuyenaudio.com. Nana cho nó ngồi gần hắn làm cho bọn con gái trong lớp tức nổ đom đóm vì nó là hot boy no 1 mà. Anh nó no 2, C, Phong, Long no 3, họ đẹp hơn nó, ý đang nói nó lúc cải trang. Mà còn chưa được ngồi vị trí đó thì nó lấy tư cách gì ngồi vào đó chứ? Tức thì tức nhưng vẫn cô làm được gì nó bởi đang trong giờ học mà. Thời gian trôi thật chậm, hai tiết đầu là môn toán của bà trắng tinh, đây là biệt danh lớp nó đặt cho bà. Nhưng nó cô hề sợ bà mà nằm gục xuống bàn ngủ ngon lành. Hắn ở bên cạnh quan sát nó, hắn nghĩ thường thì bọn nhà nghèo vào trường này đều là bọn mọt sách. Suốt ngày chỉ biết học versus học, vậy sao cô ta lại chẳng thấy ưa học gì vậy nhỉ? Mà cô ta thì liên quan gì đến mình mà mình quan tâm? Thôi đi, hắn suy nghĩ rồi lắc đầu cũng quay đi nghịch điện thoại. Reng, reng, reng, cuối cùng thì hai tiết học nhàm chán đối versus CS lớp nó trôi qua. Nó vẫn đang còn ngủ thì có ai đó đang đập vào bả vai mình thì tỉnh dậy. Ngước mặt lên hóa ra là Như. Như nhìn nó cười rồi sực nhớ phải giả bộ cô quen nó nên nói lời làm quen versus bạn mới là nó. Chào bạn, mình làm quen được chứ? Nó thấy vậy cũng hiểu Như đang diễn màn kịch này versus nó. Nên nó cũng đáp lại nhưng cộc lốc. Tuy, sau lời nói của nó là lời xì xào của bọn SS. Xí, đã xấu xí rồi lại còn bày đặt tự sao? SS1, đã thấy chị Như mở lời làm quần rồi mà còn chành. SS2, bla, bla, bla, rất rất nhiều lời nói khác nữa nhưng nó cô thèm để ý, Như đã quá quen versus N, lời nói cộc lốc cô có chủ ngữ như thế này của nó nên cô sao? Như lại tiếp lời, chào bạn, mình tên Như, rất vui được làm quen bạn. Như vừa nói vừa xòe bàn tay ra bắt tay versus nó nhưng cô được nó đáp lại nên chưng hửng hạ tay xuống. Cất tiếng nói giới thiệu tiếp, N, người trong nhóm, nghe Như nói nó cũng cô đáp lại một lời, đứng dậy định đi xuống căn tin nhưng đã bị ai đó nắm tay giữ lại. Nhìn lại hóa ra là hắn, nó cất tiếng nói lạnh băng làm cho N, người có mặt giật mình hỏi. Chuyện gì? Cô thấy hắn đáp nên ní nhìn xuống chỗ hắn nắm tay nó rồi lại nhìn hắn nói. Cô có gì thì thả tay ra, lúc này hắn mới kịp phản ứng. Vội thả tay nó ra nôi, chấm chấm, cô có bị sao cô, được chúng tôi nói chuyện cùng là may mắn của cô vậy mà cô cứ im lặng thế à. Nghe hắn nói thế nó chỉ nhếch mép cười nhưng nhanh chóng trở lại khuôn mặt bình thường, cô kịp cho ai nhìn thấy nụ cười đó rồi nói. Tôi cần các người, nó kéo dài giọng ra, nói chuyện versus tôi sao? Nó nói vậy cũng làm cho hắn im bặt vì nó nói đúng đấy là bọn hắn bắt chuyện trước chứ cô phải nó. Thấy bọn hắn im lặng nó cũng bỏ đi ra sau trường để quan sát xem địa hình như thế nào mà bọn giết cha nuôi cũng như là bọn buôn bán ma túy hàng đầu quốc. Ra lựa chọn nơi đây là nơi ẩn nấp, có lẽ bọn chúng mượn danh đây là trường do công ty nó xây dựng nên sẽ cô bị cảnh sát kiểm tra. Quan sát một cách kỹ lưỡng xong nó cũng đi xuống căn tin để ăn cái gì đó vì nó chưa ăn sáng mà. Còn bọn hắn sau khi nó bỏ đi thì cũng xuống căn tin luôn. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại căn tin, khi bọn hắn xuống căn tin đã gây náo loạn nơi đây. Bọn SS thì cứ la hét N, câu nói quen thuộc. Nhưng lần này bọn hắn thấy thật điếc tai vì đang còn tức chuyện lúc nãy trên lớp. Liền hét lên làm cho bọn họ im bặt, các người ai em hết đi. Rồi bọn hắn đi đến cái góc đặt cái bàn quen thuộc của mình rồi ngồi xuống. Cái bàn này chỉ có nhóm bọn hắn mới được ngồi, ai đụng vào đó sẽ bị họ xử lý. Lúc trước có SS đã biết bàn này của bọn hắn mà vẫn bạo gan ngồi vào, thế là bị bọn hắn cho ăn đòn nằm viện mất 3 tuần. Bọn hắn ngồi một lát đã thấy có một hecto dây nam đem ra một đống đồ ăn đúng sở thích từng người. Có lẽ chuyện này đã quá quen versus cậu ta nên cậu ta nhớ. Bọn hắn ngồi ăn một cách tự nhiên còn cậu SS kia đã đi khỏi đó. Căn tin tự phục vụ, bọn hắn ngồi ăn ngon lành chẳng thèm để ý đến những ánh mắt hâm mộ xung quanh. Ngồi ăn được một ít thì Đan lên tiếng. Phong anh cần gì phải quan tâm đến cô ta, Trong nhóm Hân versus Dan xưng em, cô ta thật kiêu ngạo. Nghe Dan nói C, Phong versus Hân tức thầm trong lòng trời dám nói băng băng như thế cô thử xem lại mình đi. Mình thì kiêu ngạo ngất trời mà nói người khác còn hắn thì cô nói gì chỉ suy nghĩ gì đó. Không gian lại yên tĩnh bọn hắn ăn xong thì lên lớp ngồi tán gẫu. Còn nó thì sao, khi nó đến căn tin thì bọn hắn đã lên lớp lâu rồi. Vì diện tích trường rộng nên đi lâu, nó lại lấy cho mình cốc cappuccino nóng. Quay lại định kiếm góc nào đó ngồi thì có con nhỏ nào đó vô tình đụng vào nó làm cả cốc cappuccino đổ hết lên tay nó và bắn qua một ít áo cô ta. Bị đổ lên người làm cho da nó bắt đầu tấy đỏ. Nó định quay đi vô nhà vệ sinh để ngâm tay vào nước lạnh cho đỡ rát thì bị con nhỏ đó kéo lại. Con nhỏ cất tiếng nói. Xin lỗi, tớ cô cố ý đâu. Tớ chỉ vô tình đụng chúng thôi. Nó cô muốn nói gì định cho qua và bỏ đi vậy mà cô ta còn muốn gây sự. Nên nó cũng tiếc lời. Không biết là cô vô tình hay cố tình. Khuôn mặt nó cô biểu cảm nói. Cô ta thấy nó nói vậy cũng cô giả vờ nữa nói. Mày đã biết vậy thì tao nói luôn một thề. Mày hãy tránh xa nhóm anh Phong ra. Chấm chấm, Phong, Phong nào tôi có quen sao? Nó hỏi, mày còn giả vờ nữa là nhóm mà mày ngồi cùng bàn ấy. Thủ lĩnh là người tóc đỏ anh ấy tên là Hàn Lãnh Phong là thiếu gia tập đoàn Chim Ưng. Rồi cô ta giới thiệu từng người trong nhóm rồi nhắc tới việc Hân và Đan là em của Khánh. Thì ra đấy là con riêng của ông ta. Ha ha, nó nghĩ rồi cười thầm trong bụng. Nó đang suy nghĩ thì cô ta lại lên tiếng. Và mày hãy tránh xa họ ra. Mày đã nghe rõ chưa? Việc gì tôi phải tới gần bọn họ? Là bọn họ cứ sắp lại gần làm quen tôi đấy chứ. Nó nói làm cô ta sôi máu lên tức giận nói lắp. Mày, cô ta có biết nói gì nữa định giơ tay tát nó nhưng đã bị nó nắm lại. Nó nói, đừng bao giờ đụng vào mặt tôi nếu cô sẽ phải. Chết, giọng nó lạnh băng và nhấn mạnh từ cuối làm cho cô ta sợ run lẩy bẩy. Nó hất tay cô ta rồi bỏ đi. Cô ta tuy như vậy nhưng vẫn nói versus theo. Tao sẽ cô tha cho mày đâu. Trên lớp nó bây giờ những đứa trong lớp đang bàn tán chuyện lúc nãy. Bọn hắn nghe được gọi một SS tới hỏi rõ. SS đó liền trả lời. À, lúc nãy cô ta đụng vào chị Lam Đình nên. Bla, SS đó kể lại từ đầu đến cuối cho bọn hắn nghe. Nghe xong, Dan là người lên tiếng trước cho cô ta chết. Để từ nay về sau xem cô ta làm gì để tránh khỏi N tai họa đó. Những người còn lại thì im lặng, còn Như và C, Phong nghĩ cô ta chết chắc rồi. Chọc ai cô chọc lại chọc phải nó. Hắn thì nghĩ cô biết tay cô ta có sao cô nhỉ. Mà cô ta bị sao thì liên quan gì đến mình. Mình mới gặp cô ta được một ngày mà. Thôi đi mày đang nghĩ gì vậy Phong hắn lắc đầu liên tục làm cho bọn bạn tưởng hắn bị gì hỏi. Mày bị gì à Phong? Hắn nghe vậy thì ngớ người quên mất lúc này vẫn có bạn xung quanh. Hồi lâu sau hắn đáp, cô có việc gì đâu? Cả lớp đang bàn tán chuyện của nó thì nó vào lớp. Nghe được những lời nói thông cảm có, chế nhạo có và những ánh mắt soi mói có. Nhưng nó cô hề quan tâm đi thẳng tới cái sọt rác ở góc lớp khởi cái ao di lê bị bẩn vứt vào rồi quay lại chỗ ngồi lấy cặp bỏ về. Lúc nãy nó cô đi WC nữa mà đi thẳng lên lớp luôn. Cả lớp thấy hành động của nó ai cũng tròn xoe mắt nhìn. Cô biết nói gì hơn, khi nó bỏ về bọn hắn cũng ra về đi chơi luôn. Riêng Như và C, Phong đánh lẻ đi riêng để tìm nó nói chuyện. Cách chương.